có Bạch Hồng Tiên kiếm. Nếu như là hắn ở nơi này Bạch Dương huyện sân nhà bên trong, lại có Thiên Hồn Châu tương trợ, bản lĩnh liền thẳng bức luyện thần đỉnh phong. Làm một tên bình thường không có gì lạ luyện khí cảnh đỉnh phong bảo thọ đạo trưởng, chỉ có 5 thành nắm chắc có thể đem chém giết. Bây giờ không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng đã không phải viên khiếu chu. Như vậy cái này Bạch Hồng Tiên kiếm lại không thể thu hồi. Cửu sát quỷ trụ rõ ràng là Thôn Âm Sơn thủ pháp luyện chế. Lại là chuyện gì xảy ra? Vây chết Bạch Dương huyện dân chúng, để mà luyện chế 12 thiên hồn châu. Vốn là viên khiếu chu mưu đồ. La Thất vội vàng lại nói. Hắn sớm đã chuẩn bị 12 tế đàn vật liệu. Nhưng là nửa tháng trước đó, tựa hồ phát hiện một cái khác cơ duyên to lớn. Sở dĩ bỏ nơi này bố trí, lại không cam lòng các loại chuẩn bị đều nước chảy về biển đông. Sở dĩ đưa tin cho ta sư tôn, làm một trận giao dịch, nhường cho ta sư tôn dùng Diêm La Điện Tam Đại Công Pháp bí truyền, đổi lấy hắn tại Bạch Dương huyện các loại bố trí cùng kỹ càng mưu đồ. Một cái khác cơ duyên to lớn, bảo thọ đạo trưởng ánh mắt ngưng lại, hỏi. Là cái gì cơ duyên? Không biết a. Viên khiếu chu căn bản không có sách cơ duyên. Ngay cả ta sư tôn cũng chỉ là sau đó suy đoán, cho rằng viên khiếu chu có cơ duyên khác. La Thất vội vàng còn nói thêm. Mà lại sư tôn ta còn cân nhắc qua. Luyện thành 12 thiên hồn châu về sau, tìm kiếm viên khiếu chu tung tích, tùy thời cướp đoạt cơ duyên của hắn. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi sư tôn nhường ngươi trở lại Bạch Dương huyện nha triệu kiến huyện lệnh, lại có chỉ thị gì? Bảo thọ đạo trưởng giơ chân lên, như vậy hỏi, để bọn hắn phái ra nhân thù, lấy trấn áp bạo loạn làm tên, đồ sát một nhóm nạn dân, tăng thêm cái khác nạn dân sợ hãi cùng bị ý. La Thất thanh âm rơi xuống, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, vội nói, đúng. Sư tôn ta còn nhường cho ta mang hộ bên trên một phong thư, nhưng không nói giao cho ai. Thư tín, bảo thọ đạo trưởng trực tiếp từ trên người hắn tìm ra thư tín đến, nhìn lướt qua, sau đó cúi đầu nhìn xem La Thất, nói, cho bản tọa. La Thất đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó mặt lộ vẻ kinh hoàng, không khỏi rằng co, gấp vội vàng nói. Tiểu nhân sự tình đã làm xong. Đạo trưởng từ bi, còn xin, bản tọa từ bi, cho người thống khoái. Bảo thọ đạo trưởng một kiếm đâm xuyên qua tâm mạch của hắn. Thản nhiên nói, chuyện làm xong, liền lên đường đi, niệm tình ngươi truyền tin có công. Bản tọa cũng không nhàn tâm giúp ngươi tiến hành lang trì chi hình. Liền tiện nghi ngươi, là thất thần thái trong mắt, dần dần ảm đạm đi. Hắn tại phát giác thư này là cho đối phương thời điểm, hắn liền đã minh bạch, sư tôn để hắn đến Bạch Dương huyện nha, không phải để hắn cho Bạch Dương huyện lệnh hạ lệnh, mà là để hắn đến cho cái này Liệp Yêu Phủ luyện thần chân nhân đưa tin. Liệp Yêu Phủ phát giác được Bạch Dương huyện nha cùng tà tu cấu kết, tất nhiên sẽ có người đi đầu đi tới Bạch Dương huyện nha, mà hắn phụng mệnh đến đây. Chính là vì cho Liệp Yêu Phủ đưa tin mà tới. Đưa tin đồng thời, kỳ thực chính là mất mạng. Nhưng Ngọc Hằng lão quỷ vốn không có để ý qua. Thường nói, hổ dữ không ăn thịt con. Lão quỷ này phát rồ. Căn bản không nói sư đồ tình cảm. Là thất nghĩ như vậy. Hắc ám cuốn tới. Suy nghĩ ngưng trệ. Chết không nhắm mắt. Đạo trưởng, Chu Liệt đi lên phía trước. Mặt lộ vẻ trần chờ. Đợi một chút. Bảo thọ đạo trưởng chân khí bao lấy bàn tay. Mở ra giấy viết thư. Nhìn lướt qua. Cười lạnh nói. Hắn đang gây hấn bần đạo. Muốn loạn bần đạo tâm cảnh. Lão tạp chủng. Chán sống sao. Phong thư này. Cũng không phải là chỉ định cho bảo thọ đạo trưởng. Mà là cho tiến vào Bạch Dương huyện bên trong luyện thần cảnh chân nhân. Phong thư này bên trên, trần thuật lợi hại, lại tràn đầy ý uy hiếp.